Rung động đầu đời, chương 34, làm nũng. Góc truyện audio.com. Hôm nay Thất Lục và tôi cùng đi shopping để mua đồ chuẩn bị cho đám cưới. Quan hệ giữa hai chúng tôi cũng đã trở nên thân ái như các cặp đôi khác, mặc dù cũng thường hay cãi nhau một chút. Khi đi đến một dãy hàng bán thỏ bông đang giảm giá. Anh xem con thỏ bông đáng yêu chưa này? Tôi nói, chúng ta đến đây mua rượu quý. Thịt tươi, để đãi khách chứ không phải để mua thú bông. Hắn mặt lạnh nói, em muốn mua con thỏ bông này. Tôi phụng phịu, nếu em làm nũng thì có thể anh sẽ suy nghĩ lại. Hắn cười gian, cái gì mà làm nũng chứ? Giờ mới để ý tôi chưa từng làm nũng với con trai. Nếu giờ hắn kêu mình làm một việc mà mình chưa từng làm thì thật là khó xử. Huống chi là làm nũng chứ? Làm nũng là cái gì? Tôi thất thần, em chả dễ thương xíu nào. Làm nũng là kiểu em cầu xin anh bằng cách giả tiếng mèo chẳng hạn. Hắn nói, à ừm mèo, mèo, đại thiếu gia, làm ơn mua cho em thỏ bông đi mà. Phụt, ha ha ha ha, mắc cười quá đi mất. Ê anh cười cái méo gì thế? Thì, đùa thôi, vừa nãy em rất là dễ thương đó. Cảm ơn đã khen, giờ anh cho em mua thỏ bông nhé. Ok, ok, tôi thật không ngờ làm nũng với con trai lại khiến bản thân thoải mái đến như vậy. Có lẽ làm nũng cũng không tệ như tôi tưởng. Cách chương.